Quân môn nịch ái. Chương 167, 167, dã ngoại sinh tồn huấn luyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn hình ảnh của Mộc Lân trên màn hình, sau đó lại nhìn Cảnh Thần đứng ở bên cạnh. Lăng Khởi, lạc cái đi. Cảnh Thần, cậu xuống tay có phải hay không có chút quá nhanh? Mới bao lâu liền thành chị dâu tương lai, cũng không nhìn xem cô gái người ta mới có bao nhiêu tuổi. Cầm thú nhàn nhạt nhìn lướt qua Lăng Khởi đang líu lưỡi. Cảnh Thần nhìn Cảnh Lệnh Cảnh, sắc mặt nghiêm túc, vẻ mặt đứng đắn. Anh chưa từng đem Lân Nhi giao cho cậu nhé. Giao cho hồ ly này. Anh còn sợ Mộc Lân một không cẩn thận liền xử lý cậu ta. Lân Nhi, nghe được lời này, Vương Dã nhíu mày. Nếu muốn nói đến tên Lân này, cậu duy nhất có thể nghĩ đến đó là Mộc Lân. Chị dâu tương lai, Cảnh đại tá ý tứ là Mộc Lân cùng Cảnh Thần, bọn họ là một đôi sao? Trách không được, trách không được Cảnh Thần sẽ đáp ứng Lăng Khởi lưu lại đánh bất ngờ tân binh doanh. Trách không được ngày đó anh làm bị thương Mộc Lân lúc sau tự mình đem đi đắp thuốc. Cậu vốn tưởng rằng bởi vì bọn họ nhận thức, nhìn không ngừng là nhận thức. Này cũng khó trách, Cảnh Thần hôm nay sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Nguyên bản, Vương Dã còn tưởng rằng Cảnh Thần sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này là vì nhìn xem Cảnh Lệnh Cảnh hàng năm không ở thành phố B, coi một chút thuộc hạ của cậu ta rốt cuộc có năng lực ra sao. Hiện tại xem ra, hết thảy là cậu suy nghĩ quá nhiều. Bất quá, Mộc Lân cùng Cảnh Thần, nếu muốn nói này hai người có xứng đôi không, kia còn đúng là rất xứng đôi. Vô luận từ dung mạo, thân thủ, năng lực vẫn là mặt khác, bọn họ có lẽ đều là kia duy nhất xứng đôi đối phương. Nghĩ như vậy, Vương Dã cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Trách không được Lăng huấn luyện viên ngày đó muốn đích thân đi tiếp một người nhập doanh trễ vài ngày. Nguyên lai, anh ta đã sớm đã biết. Lời tuy như thế, bất quá Vương Dã suy nghĩ rõ ràng hết thảy cũng không có bất luận biểu tình gì. Trách nhiệm của cậu chính là huấn luyện tốt nhóm tân binh này, còn những chuyện khác không liên quan cậu. Nghe được Cảnh Thần lạnh căm căm nói, Cảnh Lệnh Cảnh nhếch miệng, đôi mắt quyến rũ đến cơ hồ có thể câu nhân hồn phách cực yêu mị nhìn Cảnh Thần. Thật đúng là keo kiệt, chiếm hữu dục 10 phần. Này vẫn là anh của cậu sao? Cảnh Thần lười đến lại để ý tới cậu ta. Cảnh Lệnh Cảnh cũng không có ở tiếp tục trêu chọc Cảnh Thần. Rốt cuộc mục đích hôm nay cũng không phải là cái này. Nếu là thật chọc tới anh cả này, kia xui xẻo chính là mình. Nói đến yêu mị, trên thực tế Cảnh Lệnh Cảnh cho tới bây giờ cũng liền không có xem ra. Nhưng mà đôi mắt quá mức đẹp, có khi bất quá là nhẹ nhàng một phiết, nhưng tới rồi trong mắt người khác, có lẽ đều có thể xem thành là đang câu dẫn. Đây cũng là vì sao Cảnh Lệnh Cảnh cấm bất luận kẻ nào nghị luận dung mạo của cậu. Rừng cây, sắc trời dần dần tối sầm, từng đội bắt đầu tìm kiếm chỗ nghỉ ngơi, ăn cơm chiều. Trên cơ bản trừ bỏ đội ngũ của Mộc Lân, mặt khác hai đội ngũ khác nguyên một ngày cũng chỉ có ăn cử chiều này thôi. Không có biện pháp, đồ ăn chỉ có 3 ngày. Nhưng mà với Mộc Lân mà nói, này rừng cây, không lo đói à, tuy rằng cô không kén ăn, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không xin lỗi dạ dày mình. Càng hợp lý hơn, huấn luyện viên đều đã đặc biệt nói qua, đồ ăn là có thể đoạt, không ăn no, nơi nào có sức lực đi cướp đoạt cùng ứng phó với những chuyện kế tiếp. Lẳng lặng dựa vào trên cây, mọi người rốt cuộc có thể ăn no nê. Ăn xong một đốn lương khô, Mộc Lân từ trong ba lô móc ra một bình nhỏ đưa cho Dương Việt Bân. Nói, thứ này là thuốc bột tôi nghiên cứu chế tạo ra. Các cậu một hồi đem nó giải một vòng xung quanh chỗ chúng ta nghỉ ngơi. Như vậy buổi tối liền không cần lo lắng có rắn trùng chuột kiến linh tinh đến gần rồi. Được, Dương Việt Bân duỗi tay tiếp nhận, nhếch miệng cười đến tiêu dao. Còn có thứ tốt như vậy à, quả nhiên. Chỉ cần đi theo tiểu Mộc Mộc, cái gì cũng không cần lo lắng. Nhận thức Mộc Lân đối với Dương Việt Bân tới nói quả thực chính là điều may mắn nhất. Hưng phấn đến xưng hô đều sửa lại. Chậc chậc chậc, cậu cảm thấy mình đời trước nhất định là người tốt có tích đức. Tiểu Mộc Mộc, Mộc Lân khóe miệng vừa kéo. Hiện tại cô thật sự cảm thấy xưng hô của mình đã càng ngày càng nhiều. Tính, bất quá chính là một cái xưng hô mà thôi. Buổi tối, mấy người thương lượng xong, an bài hai người gác đêm. Hạ Trạch Dương thủ nửa đêm trước, Cảnh Hữu Lam thủ nửa đêm về sáng. Một đêm xuống dưới, An Tường không có việc gì. Sáng sớm hôm sau, mọi người ăn sáng xong tiếp tục nhích người lên đường. Sau giờ ngọ, từ 11 giờ đến 13 giờ, bên trong xe theo dõi, nhìn hai đội ngũ chuẩn bị đụng mặt, Lăng Khởi tràn đầy hưng phấn. Chậc chậc chậc, không thể tưởng được nhanh như vậy liền có hai đội ngũ muốn đụng phải. So với trong tưởng tượng còn muốn mau một ít. Nhìn dáng vẻ, thấy đội ngũ của Mộc Lân đối phương thật đúng là gấp không chờ muốn thắng a, chỉ là thực đáng tiếc a. Bọn họ tân binh doanh cũng không phải dễ đối phó. Đến nỗi Cảnh Lệnh Cảnh, cùng Lăng Khởi chú ý điểm bất đồng. Cậu ta chủ yếu chú ý là Mộc Lân. Mộc Lân chị ấy là đang làm cái gì? Trong lòng bàn tay của cô ấy là con rơi. Này chị dâu tương lai lá gan không khỏi cũng quá lớn một chút đi. Bị con rơi cắn được là sẽ trúng độc. Nghe được Cảnh Lệnh Cảnh nói, mọi người theo bản năng đem ánh mắt toàn bộ đều đặt ở chỗ Mộc Lân. Lập tức kinh tủng. Đương nhiên, trừ bỏ Kỳ Tử cùng Cảnh Thần ra, đối với Mộc Lân, bọn họ đủ hiểu biết, cho nên cũng không lo lắng. Không ngừng là mấy người bên trong xe theo dõi, liền tính là đoàn người vẫn luôn đi theo Mộc Lân cũng bị hành vi này của Mộc Lân cấp dọa tới rồi. Mộc Lân không có chuyện gì sao muốn chiêu vật nhỏ nguy hiểm này lại đây? Tiểu Mộc Mộc, vật nhỏ đó rất nguy hiểm, chạy nhanh đem nó ném xuống a. Dương Việt Bân lo lắng nhìn Mộc Lân, rất sợ con rơi kia một cái không vui liền cấp Mộc Lân tới một ngụm. Nhưng mà, Mộc Lân lại chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, khóe miệng độ cung nhẹ dương. Yên tâm đi, vật nhỏ này chính là thực đáng yêu. Tuy nói trong rừng con rơi có chút độc, nhưng là nó không có khả năng sẽ cắn cô. Mọi người, bọn họ thật sự nhìn không ra nơi nào đáng yêu. Lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi thẩm mỹ của Mộc Lân. Thật không hổ là độc y a, Cảnh Hữu Lam cảm khái. Không tiếp tục để ý tới mọi người bên cạnh lo lắng đề phòng. Mộc Lân ánh mắt ôn hòa con rơi trong lòng bàn tay. Mở miệng, cậu vừa mới từ đằng trước lại đây. Tới cùng tôi nói. Có nhìn đến chút gì không? Ví dụ như người ăn mặc cùng tôi không sai biệt lắm. Nghe được Mộc Lân nói, mọi người có trong nháy mắt cho rằng Mộc Lân choáng váng. Thế nhưng sẽ cùng một con rơi nói chuyện. Nhưng mà tưởng tượng đến ngày thường cũng là cùng Kỳ Tử như vậy giao lưu. Đột nhiên đầu bên trong hống một chút. Có thứ gì trổ hết tài năng? Mộc Lân, không phải là có thể nghe hiểu được động vật nói đi. Muốn hay không như vậy? Không thể tưởng tượng, nghĩ đến đây. Mọi người không hề chớp mắt quan sát đến con rơi trong bàn tay Mộc Lân. Quả nhiên, chi chi chi chi, vài tiếng, tiểu con rơi mở miệng, động động cánh, nhìn qua giống như là ở kia quơ tay múa chân vậy. Tà Tích Nương uy, thật là thần, mọi người một giây xem ngốc. Mộc Lân, tới tổng cộng có bao nhiêu người? Tiểu con rơi, chi chi chi, rất nhiều người. Mộc Lân, ân, nhìn dáng vẻ hẳn là 10 người. Số lượng của đối phương nghĩ đến cùng bọn họ chắc không sai biệt lắm. Suy đoán cũng liền 3 đội 10 người một đội. Khoảng cách nơi này còn có bao nhiêu xa? Tiểu con rơi, chi chi chi, không biết, nhưng là tôi bay cũng không phải thật lâu. Không một hồi liền nhìn đến các người. Mộc Lân, xem ra hẳn là rất gần. Vật nhỏ này phi hành tốc độ vẫn là thực mau. Nhìn một người một chim hỗ động, Dương Việt Bân đột nhiên xen mồm. Nó là nói địch nhân cách chúng ta rất gần sao? Mộc Lân, nó chưa nói, nó chỉ là nói bay không phải thật lâu. Như vậy cũng liền đại biểu địch nhân khoảng cách bọn họ tuyệt đối không quá xa. Xem ra, lần đầu tiên giao phong sắp đến. Mọi người không hiểu, vô ngữ xem Mộc Lân. Vậy bạn còn nói gần. Mộc Lân quay đầu lại nhìn con rơi, trên mặt tươi cười như cũ ôn hòa. Được rồi, cảm ơn cậu, đi thôi. Lại một lần chi chi chi vài tiếng. con rơi thực mau liền biến mất ở bóng đêm. Đối với nhân loại vừa mới bắt lấy mình có thể nghe hiểu được lời nói của mình. Tiểu con rơi tỏ vẻ tương đương mới mẻ. Tiểu con rơi bay đi sau. Mộc Lân, cậu có phải hay không thật sự có thể cùng động vật câu thông? Bọn họ bức thiết muốn biết. Cũng không thể nói như vậy. Mộc Lân nói, tôi chẳng qua là có thể cùng các loài động vật biết bay câu thông. Liền giống như heo đi. Nếu nó cũng có thể bay, tôi đây là có thể cùng bọn nó câu thông. Nếu không thì không thể. Mọi người cùng trợn trắng mắt. Cái này chuyện cười không mắc cười chút nào được sao? Mộc Lân lúc nào mà học được kể chuyện cười? Thôi, chúng ta tạm thời trước không nói những cái khác. Địch nhân liền ở phụ cận. Chúng ta đề cao cảnh giác. Dư Kiều nói xong, nguyên bản bầu không khí hài hòa nháy mắt trở nên đông lạnh. Mà lúc này trong xe theo dõi, Lăng Khởi đi đến bên cạnh Cảnh Thần, cuối cùng vẫn là đem cảm thán dưới đáy lòng cấp nói ra. Anh em, cậu thật là nhặt được bảo a, anh lại bắt đầu ghen ghét làm sao bây giờ? Cảnh Thần tỏ vẻ, đây là bất luận kẻ nào đều ghen ghét không tới. Mộc Lân, đã bị anh định ra, nếu ai dám động một tia, anh lộng chết kẻ đó. Không nghĩ lại để ý tới người nào đó. Lăng Khởi quay đầu nhìn Kỳ Tử, cố vấn mà hỏi, Kỳ Tử, Mộc Lân, có phải hay không thật sự có thể nghe hiểu được cậu nói? Hôm nay làm Lăng Khởi không tự chủ được nhớ tới Mộc Lân cùng Kỳ Tử lúc vừa mới tới. Mộc Lân lúc ấy cũng là như vậy tự nhiên cùng Kỳ Tử giao lưu. Nguyên bản anh cho rằng này bất quá là Mộc Lân ở lầm bầm lầu bầu. Lại không nghĩ, thế nhưng thật là ở nói chuyện với nhau. Kỳ Tử gật đầu, Mộc Lân vốn dĩ là có thể nghe hiểu được nó nói. Này rất kỳ quái sao? Kỳ Tử thực nghi hoặc. Lăng Khởi đột nhiên tưởng ngửa mặt lên trời thét dài. Lạc Cái Sát, Cảnh Lệnh Cảnh hai tròng mắt lược cảm thấy hứng thú nhìn màn hình. Ý cười doanh doanh nói. Anh cả, em sợ nếu là tiếp tục lại xem đi xuống, nhịn không được ra tay cậy góc tường làm sao bây giờ? Cậu dám, ngôn ngữ bên trong mang theo nồng đậm uy hiếp. Cậu nếu là dám đào góc tường của gia, gia liền dám phế đi cậu. Sau đó lại đi bồi tội với cậu hai mợ hai. Dừng một chút, ở trong ánh mắt kinh tủng của Cảnh Lệnh Cảnh, Cảnh Thần cuối cùng lại email protected, trụi nói một câu, mặt quá đàn bà, Lân Nhi, coi thường, phốc, Mỗ Nhị ra hộc máu bỏ mình. Chỉ đùa một chút, không nên công kích người như vậy. Cách chương.